Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443, chương 214, mở ra trước. Cũng chỉ có thể làm được như vậy à? Đây là Cường Tử lưu lại nơi này thế gian câu nói sau cùng sao? Không, Cường Tử, ngươi làm rất tốt. Mặc dù những lời này ta không cách nào nói ra khỏi miệng. Ta toàn bộ cố gắng đều đặt ở cuối cùng trên đường. Nhưng là, ngươi thật làm rất tốt. Thời gian là vô tình nhất đồ vật. Hoang thôn lần đầu gặp, cái kia có nồng đậm khẩu âm, ngượng ngùng thiếu niên, bây giờ có thể làm đến bước này. Thật rất tốt, như vậy Trần Thừa Nhất lại có thể làm được một bước kia đây. Cuối cùng ba thước, cuối cùng hai thước, còn có cuối cùng một thước lúc, ta lần nữa nghe đến một cái vật nặng lạc giọng nói của hạ. Ở trước mắt ta là Đào Bách từ trên không trung rơi xuống. Dương Thịnh ở liều lĩnh cười. Hắn đang gầm rú đến cái gì? Là cái gì? Đại khái là Đào Bách cùng Cường Tử lực lượng cuối cùng không thuộc về mình. Tại sao không đi theo hắn đi lên một cái chính xác đường? Cuối cùng vẫn hắn thắng. Đào Bách trên người kia sán lạn hồng quang đã không thấy. Khắp nơi đều là nám đen vết tích. Vận dụng lực lượng cấm kỵ. Cuối cùng Lộ Sơn cũng không thể thủ hộ sao? Ta nhìn thấy cách đó không xa Lộ Sơn ngồi xếp bằng bóng người. Đã sớm bất động. Gió thổi qua. Tóc trắng tung bay. Đã đến nước này sao? Lộ Sơn. Cuối cùng khoảng cách, dùng tính mạng lát thành đường. Nếu như chúng ta thật là đúng không? Như vậy giá có phải hay không là mới có thể chứng minh vô luận là như thế nào chống lại? Đều cần dùng máu tươi tới đúc thành. Dương Thịnh dáng vẻ giờ phút này phi thường chật vật. Ở bụng cái kia lúc ban đầu bị sư phụ ta rạch ra trên vết thương. Đã thiếu chừng mấy khối máu thịt. Kia trắng bệch mang theo từ ánh sáng màu vựng. Là hắn xương sườn sao? Còn có ngọn lửa màu đỏ ở vết thương nơi ranh giới thiêu đốt. Dương Thịnh vỗ vào mấy cái. Những ngọn lửa kia cũng không diệt. Đó là Đào Bách cuối cùng lưu lại sao? Trên bầu trời vạch qua một đạo tiểu tiểu vết đỏ. Như nguyệt huyết sắc kim tầm cổ bay qua. Dương Thịnh đưa tay đi bắt. Không có bắt được. Kia kim tầm cổ từ cái kia thiêu đốt hỏa diễm nơi vết thương chui vào. Tiếp lấy lại vừa là một đạo thiểm quang bay qua. Là như tiết cấm kỵ chi trùng. So sánh với như nguyệt kim tầm cổ, này con trùng phi thường phách lối liền nằm ở Dương Thịnh nơi vết thương bắt đầu chiếm đoạt. Dương Thịnh cố gắng làm mấy cái, không có kết quả. Loại này sâu trùng, liền sư tổ ta cũng không có cách nào. Huống chi là Dương Thịnh. Cho nên hắn cũng sẽ không làm. Hướng ta liếc mắt nhìn, thật nhanh hướng chỗ ngồi này cô miếu chạy như bay đến. Bây giờ, chỉ có chuyện này trọng yếu nhất chứ. Ở Lộ Sơn, như tuyết cõng lấy sau lưng như nguyệt. Cũng là chật vật hướng cô miếu bò tới. Các nàng còn sống. Nhanh a, có thể hay không mau một chút. Ta ở đáy lòng điên cuồng gieo hò. Mà chính ta cũng còn dư lại cuối cùng khoảng cách. Cuối cùng, ta ở hét lớn một tiếng sau đó. Rốt cuộc là bước lên chỗ ngồi này cô miếu vị trí phương. Nơi này. Là một khối tiểu bình địa nhỏ. Tới đây, toàn bộ áp lực cũng đột nhiên biến mất. Vặn vẹo không gian thật giống như đã không tồn tại nữa. Hồi bại đã mất đi màu sắc tường. Là chân thật như vậy. Rộng mở cổng tre ở phong tiết trung phát ra két két thanh âm. Nếu như có thể sớm một ít đi lên lời nói. Nhưng vậy cũng là nói nhảm. Nếu như Dương Thịnh không gõ vang trong tay thánh cổ. Lúc nào đi lên đều là không có dùng. Thực ra ở bước lên cô miếu cái sân thượng này trong nháy mắt. Ta cũng biết gần ngay trước mắt cũng là hai cái địa phương. Liền như năm đó Long Mộ. Sớm một ít đi lên. Liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi tới nơi này chân chính cô miếu. Tuyết rơi nhiều tung bay. Ta còn nhìn thấy tất cả mọi người. Nhìn thấy ở đó rất gần chân trời. Lôi công hư ảnh cùng quỷ đế vẫn còn đang kinh thiên động địa đánh nhau. Giống như không nhìn thấy chúng ta, cũng nhìn thấy phóng khoáng đại trận nhân, cũng thỉnh thoảng có người gục xuống, bởi vì chống đỡ hết nổi, cuối cùng còn nhìn thấy, trên bầu trời, trên đất, vô số được triệu hoán mà kiếp sau vật đang chém giết lẫn nhau. Mặc dù cách nhau là không biết có xa lắm không, không gian kia vù vù trong gió, hay lại là mang theo không nói rõ ràng mùi máu tanh. Tuyết rơi nhiều như cũ tung bay, một mảnh kia phiến trắng tinh, thật giống như vào lúc này phải ôn nhu chôn dọc theo đường đi hy sinh quá lai nhân thân thể. Tuệ đại gia, Trần sư thúc, Vương sư thúc, Nguyên ý đại ca, Ngô Lập Vũ, sư phụ, Tuệ Căn Nhi, Tiếu Thừa Can, Thừa Chân, Thừa Nguyện, Cường Tử, Đào Bách, Lộ Sơn, vào lúc này, Như Tuyết vẫn còn ở mang theo Như Nguyệt hướng cô miếu bò tới. Ta chỉ là trơ mắt nhìn Dương Thịnh đuổi theo. Ta không có cách nào lại tiến lên. Từ đi lên trong nháy mắt, ta có được sư tổ tỏ ý. Tử thủ cửa miếu, chờ đợi hắn tỉnh lại. Cái này hắn không phải là sư tổ. Vậy là ai? Ta không có biện pháp hỏi. Cũng không muốn hỏi. Ta xông về cái kia cửa miếu. Đó là ta muốn tử thủ địa phương. Ta nhìn thấy ở đây trời tuyết rơi nhiều chung. Như Tuyết ôm Như Nguyệt bóng người bị Dương Thịnh một cước đá bay lên. Sau đó nặng nề rơi xuống đất. Ta biện pháp gì cũng không có. Chỉ có một đôi run rẩy thủ. Muốn đưa lên tánh mạng mình. Tác thành cuối cùng. Cường Tử cùng Đào Bách thân thể đang kịch liệt giãy giụa. Giống như là đang cùng cái gì làm vật lộn. Có một cái chớp mắt. Ta cho là bọn họ sống lại. Trên thực tế cũng không phải là. Bởi vì ta nhìn thấy lại vừa là hai đạo kim sắc lưu quang từ thân thể bọn họ trung bị bác ly. Xông vào tòa kia cô trong miếu. Vào lúc này, cô miếu phát ra ánh sáng rực rỡ. Giống như có cái gì muốn phá thể mà ra như thế. Ta căn bản đều không để ý. Chính ta đều tại bất lực gào thét. Ta chỉ là đang ở ư. Bọn họ có phải hay không tử sau này. Cũng đi tới nơi này. Ta tốt muốn đi vào. Ta thật muốn gặp bọn họ. Ta rất đau lòng. Nhưng là ta không dám quên. Tử thủ cô miếu. Rốt cuộc ta vọt tới này miếu trước cửa. Mặc dù ta không hiểu. Tại sao để cho ta một tên tiểu bối tới tử thủ chỗ ngồi này cô miếu. Nhưng như vậy nhất định là có đạo lý chứ. Cánh cửa kia cổng tre vẫn còn ở trong gió tuyết chi chậm chậm. Nhưng là phía sau hắc trầm giống như có vô hạn hấp lực như vậy. Vặn vẹo tầm mắt, làm cho người ta một loại nhìn thấu nó. Đã nhìn thấy một cái thế giới khác ảo giác. Ta cưỡng ép rời đi ánh mắt cu à tự mình. Cả người cứ như vậy đứng ở cô miếu trước cửa. Ta đã có hẳn phải chết quyết tâm. Cho nên ở đứng lại một khắc kia. Ta liền bắt đầu bắt thủ quyết. Bắt đầu đi nguyền rủa. Sư tổ đã từng truyền cho ta rất nhiều bí thuật. Lợi hại nhất không phải là hai cái bí thuật. Một là nhằm vào linh hồn. Một là nhằm vào thể xác. Nhằm vào thể xác. Dĩ nhiên là mở lại chính mình huyệt khiếu. Để cho đại địa chi lực quán chú thân thể của mình. Mà nhằm vào linh hồn. Ta từng tại vạn quỷ chi hồ dùng qua một lần. Vô cùng hậu hoạn. Nếu như không phải là sư tổ dùng chính mình tàn hồn đền bù ta linh hồn, ta đã là một phế nhân. Đó chính là lấy tự thân vi dẫn, vô hạn quán chú sức mạnh đất trời. Trừ ta, ai cũng không biết. Thực ra này hai loại bí thuật có thể phối hợp sử dụng. Quán chú sức mạnh đất trời linh hồn vô cùng cường hãn. Ở ta cường đại linh giác dưới sự chỉ dẫn trùng huyệt khiếu. Từ trên lý thuyết mà nói, là có thể giải khai toàn bộ huyết khiếu. Chỉ cần ta tiếp nhận được, sẽ không bị nổ thành một nhóm bọt máu. Ta không biết mình là hay không tiếp nhận được. Nhưng là từ trên lý thuyết mà nói, nếu như linh hồn vô hạn cường đại, như vậy nhục thân cũng có thể đi theo như vậy. Quán chú sức mạnh đất trời linh hồn, tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt chịu đựng số lớn đại địa chi lực. Chỉ bất quá, hết thảy đều nắm chắc giới hạn. Khi ta linh hồn bởi vì thiên địa nơi quán trú trở nên không chịu nổi thời điểm. Chính là ta sinh mệnh cuối. Khi đó, ta đối mặt liền là chân chính hồn phi phách tán. Nhưng là, cự đại bi thương đã đem ta chiếm đoạt. Ta vào lúc này chỉ là một lòng muốn chết nhân. Chỉ cầu đem mình thiêu đốt đến cuối. Cái này quán trú sức mạnh đất trời bí thuật thủ quyết cùng chú ngữ đều là vô cùng đơn giản. Duy nhất chỉ là đối với linh giác có to lớn yêu cầu. Vào lúc này ta, dung hợp đạo đồng tử ý chí, linh giác đã cường đại đến ta mình cũng không cách nào lường được mức độ. Chỉ là ngắn ngủi không tới 10 giây. Ta chỉ nghe thấy, ông, một tiếng nổ ầm. Sức mạnh đất trời hóa thành từng đạo gió giật. Hướng ta điên cuồng quán chú tới. Về phần vì sao là ta dung hợp đạo đồng tử ý chí. Ta không cách nào suy nghĩ. Ta chỉ biết là vào lúc này, đạo đồng tử cũng không có hoàn toàn biến mất. Hắn ở nói cho ta biết làm như thế nào. Hắn nói cho ta biết muốn thừa nhận càng nhiều sức mạnh đất trời. Liền không nên quên ở vạn quỷ chi hồ hắn truyền thụ cho ta biện pháp. Thái cực chuyển động, vô hạn tá lực, sau đó kèm theo chuyển động, vô hạn áp xúc. Vì vậy, ở ta sâu trong linh hồn, xuất hiện từng cái tiểu hình giống như gió lốc chuyển động sức mạnh đất trời áp xúc lực lượng. Nếu như là lời như vậy thì có thể càng nhiều, lại nhiều hơn một chút. Ánh mắt của ta là hoàn toàn điên cuồng. Quá nhiều hy sinh cùng máu tươi kích thích, đã để cho ta nhanh trở thành một đầu khốn thú như vậy tồn tại. Vào lúc này, Thừa Tâm Ca ngồi xếp bằng, không biết đang làm gì, mà Thừa Thanh Ca ở một cái sắp đặt đèn đồng. Giống như Nhàn Đình Tín Bộ, về phần Bạch Y Nhân kia, đứng ở cửa miếu bên cạnh chưa đủ 5 thước địa phương. Giống như không quan tâm ngồi xếp bằng xuống. Dương Thịnh vào lúc này cũng rốt cuộc bước lên sân thượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.